Phần 4, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 796, cầu tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trao giải tiệc tối sau khi kết thúc, người đại diện Mạc Nhất Na mang theo Tư Mã Khiêm, Lý Binh đi vào Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình trước mặt. Hưng phấn đem đạt được cúp thu lên. Vu Nguyệt Tiên cười nói: "Vân Hải, tiểu tử ngươi hôm nay buổi tối đại hoạch toàn thắng, có phải hay không nên hào hào chúc mừng một chút nha?" Tiêu Vân Hải nói: "Đương nhiên, ngươi nói đến chỗ nào, chúng ta liền đi chỗ nào." Vu Nguyệt Tiên nói: "Vậy đến nhà ngươi đi, đại gia khó được tụ một lần, tìm chút bằng hữu, đi các ngươi hai vợ chồng nơi đó uống một chén." Uyển Tình, ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Uyển Tình cười nói: "Hảo nha, ta đây liền gọi điện thoại, làm ngươi chuẩn bị một chút." Đúng lúc này, Hàn Thừa Huy đột nhiên đã đi tới, đối Tiêu Vân Hải vươn tay, cười nói: "Tiêu tiên sinh, chúc mừng ngươi đạt được nhiều như vậy giải thưởng lớn." Tiêu Vân Hải nhìn trước sau tương phản lớn như vậy Hàn Thừa Huy, trong lòng tuy rằng kinh ngạc, nhưng vẫn là cùng hắn nắm tay. Ha ha cười nói: "Hàn tiên sinh hành động làm ta có chút sờ không được đầu óc nha." Hàn Thừa Huy nói: "Phía trước bất quá là đã xảy ra một ít tiểu hiểu lầm mà thôi. Còn thỉnh tiêu tiên sinh không cần để ý." Tiêu Vân Hải lá mặt lá trái nói: "Không quan hệ, hoa hạ có câu cổ ngữ gọi là không đánh không quen nhau. Ta lòng dạ còn không có như vậy tiểu. Cái gọi là vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo." Hàn Thừa Huy đối đãi chính mình thái độ thay đổi như thế đại, khẳng định là có chuyện gì, bằng không giống hắn như vậy cao ngạo người, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Quả nhiên, Hàn Thừa Huy nói: "Kia thật tốt quá, tiêu tiên sinh, ta có một chuyện muốn nhờ, có thể hay không mượn một bước nói chuyện?" Tiêu Vân Hải rất muốn xem hắn trong hồ lô bán đến cái gì dược, liền gật gật đầu, đi theo hắn đi tới một góc. Hàn Thừa Huy nói: "Nghe nói tiêu tiên sinh phong sát ICK cô, không biết có hay không việc này nhi?" Tiêu Vân Hải sửng sốt, nghĩ thầm chẳng lẽ cái này Hàn Thừa Huy cùng ICK cô còn có một chân không thành? Hàn tiên sinh tin tức tựa hồ cũng không phải quá chuẩn xác. "Ta nhưng không có lớn như vậy năng lực." Tiêu Vân Hải mỉm cười nói. Hàn Thừa Huy nói: "Tiêu tiên sinh, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta hy vọng ngài có thể giải trừ đối IC tiểu thư phong sát." "Ngài yên tâm, ta sẽ làm nàng hướng ngài cùng Triệu Uyển Tình tiểu thư xin lỗi." Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói: "Hàn tiên sinh, ngài tìm lầm người, đối với chuyện này, ta bất lực." IC cây cô trước mặt mọi người nhục mạ chính mình ông ngoại, Tiêu Vân Hải sao có thể sẽ bỏ qua nàng? Cái này Hàn Thừa Huy tự cho mình siêu phàm, cho rằng nói hai câu lời hay, liền có thể làm chính mình từ bỏ phong sát ICK cô. Quả thực chính là nói giỡn. Đừng nói hắn, liền tính là thiên vương lão tử, cũng mơ tưởng làm chính mình thay đổi chủ ý. Hàn Thừa Huy sắc mặt biến đổi, nói: "Tiêu tiên sinh, IC tiểu thư cùng ta là phi thường tốt bằng hữu, còn thỉnh ngươi xem ở ta mặt mũi thượng, buông tha nàng lúc này đây." Tiêu Vân Hải nhíu nhíu mày, có chút không kiên nhẫn nói: "Hàn tiên sinh, nếu không có chuyện khác, ta đi trước một bước." Hàn Thừa Huy nói: "Tiêu tiên sinh, hoa hạ có câu cổ ngữ gọi là thêm một cái bằng hữu, nhiều một cái lộ, ta Hàn Thừa Huy ở Hàn Quốc vẫn là có chút năng lực. Ngài thật sự không cho ta cái này mặt mũi sao?" Tiêu Vân Hải nói: "Ngài có hay không năng lực, đó là ngài sự tình, cùng ta không quan hệ. Cùng ngài nói thật, IC cây cô đụng chạm tới rồi ta điểm mấu chốt, mặc kệ là ai tới cầu tình, ta đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng." Hàn Thừa Huy hai mắt mị thành một cái phùng, tuấn lãng trên mặt trở nên rất là âm trầm, lạnh lùng nói: "Một khi đã như vậy, vậy khi ta chưa nói." Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười, đang chuẩn bị rời đi, một thanh âm truyền tới: "Hàn thiếu, không nghĩ tới ngươi cũng tới hoa hạ." Tiêu Vân Hải quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thôi Mẫn Hiền vẻ mặt kinh hỉ đã đi tới. Nhìn đến Tiêu Vân Hải, Thôi Mẫn Hiền sắc mặt lập tức biến khó coi lên, lạnh lùng nói, nguyên lai Tiêu tiên sinh cũng ở chỗ này nha. Chúng ta nhưng thật ra đã lâu không thấy. Hàn Thừa Huy nhìn đến Thôi Mẫn Hiền đối mặt Tiêu Vân Hải một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Tò mò hỏi, Mẫn Hiền, người cũng nhận thức Tiêu tiên sinh. Thôi Mẫn Hiền cười lạnh nói, đương nhiên, lúc trước ít nhiều Tiêu tiên sinh hỗ trợ, chẳng những đem ta đuổi ra chạy vội đi, huynh đệ đoàn phim, còn làm ta bồi không ít tiền, trở thành toàn Hàn Quốc trò cười. Như vậy đại ân đại đức, ta Thôi Mẫn Hiền làm sao dám quên đâu. Tiêu Vân Hải dùng một loại tức chết người không đền mạng ngữ khí. Ha ha cười nói, Thôi tiên sinh, không cần khách khí, đây là ta nên làm. Hàn Thừa Huy nói, xem ra Tiêu tiên sinh đắc tội người không ít nha. Thôi Mẫn Hiền hỏi, Hàn thiếu, ngươi cùng hắn là bạn tốt sao? Hàn Thừa Huy vội vàng xua tay, nói, Mẫn Hiền, ngươi vui đùa cái gì vậy? Ta nơi nào có tư cách làm Tiêu tiên sinh bằng hữu? Thôi Mẫn Hiền tự nhiên nghe được ra Hàn Thừa Huy ý tứ trong lời nói. Nói, vậy là tốt rồi, Tiêu Vân Hải, không biết bị ta cướp đi quý giá áp trục biểu diễn cơ hội. Ngươi trong lòng có hay không cảm thấy cao hứng đâu? Tiêu Vân Hải bừng tỉnh đại ngộ, nói, nguyên lai Thôi tiên sinh là cố ý tới chậm nha. Ha ha, vì ta, ngươi liền thảm đỏ đều không có đi. Thật đúng là hao tổn tâm huyết nha. Thôi Mẫn Hiền hừ một tiếng, nói, này chỉ là cho ngươi một lần nho nhỏ giáo huấn mà thôi. Về sau ta cũng sẽ ở Hoa Hạ phát triển. Chúng ta chờ xem. Tiêu Vân Hải ha hả cười nói, đa tạ ngài cho ta lần này giáo huấn, làm ta khắc sâu minh bạch tới rồi một đạo lý. Đó chính là thích chơi tiểu thông minh người, thường thường không có gì hảo kết quả. Thôi tiên sinh, ta không thể không bội phục ngài dũng khí. Kim Tôn lễ trao giải là chúng ta Hoa Hạ nghệ sĩ quan trọng nhất một cái thịnh yến. Ngươi muốn tới Hoa Hạ phát triển, thế nhưng còn dám đối Kim Tôn tổ ủy hội chơi thủ đoạn nhỏ. Ta thật không biết nên nói ngươi cái gì hảo. Nếu không ra ta sở liệu, ngươi hẳn là cuối cùng một lần tham gia giải thưởng Kim Tôn trao giải lễ. Chúc mừng ngươi, ngươi bị Kim Tôn tổ ủy hội phong sát. Nói xong, Tiêu Vân Hải không để ý tới sắc mặt đại biến Thôi Mẫn Hiền. Xoay người cũng không quay đầu lại rời đi. Ở Tiêu Vân Hải bị Hàn Thừa Huy gọi vào một bên nói chuyện thời điểm, Triệu Uyển Tình liền thỉnh thoảng hướng hắn bên kia xem. Sau lại, nhìn đến bị Tiêu Vân Hải đuổi ra chạy nam đoàn phim Thôi Mẫn Hiền cũng đi qua. Triệu Uyển Tình có chút không yên tâm, liền muốn đi tìm Tiêu Vân Hải, lại bị Vu Nguyệt Tiên cấp ngăn cản xuống dưới. Vu Nguyệt Tiên khuyên nhủ, nam nhân nói sự tình thời điểm, chúng ta nữ nhân vẫn là thiếu nhúng tay hảo. Triệu Uyển Tình nói, nhưng ta lo lắng Vân Hải sẽ có hại. Vu Nguyệt Tiên vừa nghe, không cấm cười duyên nói, Uyển Tình, ngươi là quan tâm sẽ bị loạn. Ta nói cho ngươi, trừ phi nhà ngươi vị này chính mình nguyện ý, bằng không trên đời này có thể làm hắn có hại ngươi, còn không có sinh ra tới đâu. Triệu Uyển Tình nghĩ nghĩ, không cấm cười nói, nói cũng là, Tiêu Vân Hải sau khi trở về, Triệu Uyển Tình lôi kéo hắn tay, hỏi, lão công, các ngươi nói cái gì? Hạ Vân Hải ha hả cười, nói, cái kia Hàn Thừa Huy tựa hồ cùng ICK cô có nào đó liên hệ. Thế nhưng muốn cho ta giải trừ phong sát lệnh, bị ta cấp chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Đến nỗi cái kia Thôi Mẫn Hiền, quả thực chính là một đầu heo. Hắn sở dĩ muộn, bất quá là biết chúng ta diễn xuất thời gian, tưởng báo lúc trước một mũi tên chi thù mà thôi. Hiện giờ đắc tội toàn bộ Kim Tôn tổ ủy hội không nói, vừa mới thế nhưng còn ở trước mặt ta khoe ra. Nói thật, ta thật là bị hắn ngu xuẩn cấp đánh bại. Chẳng lẽ hắn trong đầu trang tất cả đều là đại tiện sao? Vu Nguyệt Tiên cùng Triệu Uyển Tình phụt một tiếng, đều nhịn không được nở nụ cười. Vu Nguyệt Tiên nói, ta nói đi, người lão công là không có khả năng có hại. Đi, thời gian không còn sớm, chúng ta cùng đi chúc mừng một chút. Tiêu Vân Hải nói, hảo, đúng rồi, các ngươi đều kêu ai? Triệu Uyển Tình cười nói, đều là chúng ta hảo bằng hữu, trở về ngươi sẽ biết. Lão công, ngươi là đêm nay vai chính. Trong chốc lát, chúng ta khẳng định sẽ bị phóng viên ngăn lại. Đến lúc đó, ngươi cho chúng ta hấp dẫn hỏa lực. Chúng ta đi về trước tiếp đãi khách nhân. Thế nào? Tiêu Vân Hải vỗ vỗ bộ ngực. Nói, không thành vấn đề, vì hai vị mỹ nữ hộ giá là ta Tiêu Vân Hải vinh hạnh. Cách chương.